Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 620, thần thú đối hắc biến hóa thần thú. Đương nhiên, lời mặc dù nói xinh đẹp, nhưng nếu như Diệp Huyền không có tư cách đó, hắc hóa Arcus vẫn sẽ ở bây giờ, trực tiếp gạt bỏ Diệp Huyền. Nói cách khác, cùng Lacio chiến đấu, chính là Diệp Huyền thu được chính thức khiêu chiến hắc hóa Arcus vé vào cửa. Nếu như liền Lacio đều không thể đả đảo, cái kia Diệp Huyền cũng không có tư cách làm đối thủ. Để hắc hóa Arcus tâm phục khẩu phục, có thể bắt đầu chưa? Lacio bình tĩnh cùng đợi Diệp Huyền trả lời thuyết phục, mà ở chứng kiến Diệp Huyền trong mắt chiến ý phía sau, Lacio nở nụ cười, như vậy, cũng cho ta một hồi, xinh đẹp chiến đấu a, như người mong muốn, không còn là vây công loại này thực dụng lại phi thường hèn hạ thủ đoạn, mà là ngay mặt, một chọi một đem địch nhân đánh bại. Lacio coi như có thể biến thành nhân loại, nhưng trên bản chất vẫn là tinh linh, vẫn ở chỗ cũ trong tiềm thức, tồn tại, đường đường chính chính đánh bại ta. Ta liền thừa nhận ngươi, ý tưởng, đạo quán quy củ, từ đạo quán huấn luyện ra trước phái ra tinh linh, Lacio. Cho nên là ta tới trước, hảo hảo nghĩ tinh tường a. Cái nào 6 con tinh linh là ngươi cho rằng có thể tất thắng tồn tại. Sau đó lấy tất thắng sắp xếp thứ tự, phái ra các nàng, cái nào 6 con tinh linh có thể tất thắng. Tự nhiên là cường đại nhất 6 con. Cái này vô dung hoài nghi. Cho nên, Dialga, Palkia, Necosma, Mewtwo, Lugia cùng với Kyurem, hoặc là Groudon cùng Kyogre, y bùi lực lượng cũng không phải chuyện đùa. Có ở đây không cố hết thảy tử vong chi dược trước mặt. Lực phá hoại khá kinh người. Như vậy, Diệp Huyền nhìn Lacio, thầm nghĩ. Vẫn phải là nhìn hắn trước ra cái gì. Cái này hoặc giả chính là tại ưu thế lớn nhất a. Dựa theo đối phương tinh linh tới tiến hành tuyển trạch. Đem hy vọng lớn nhất lưu đến cuối cùng. Lấy bảo đảm mình có thể thắng. Đương nhiên, cũng không có thể tiểu âu đối phương. Cho là mình có nhiều như vậy siêu thần thú liền vô địch. Bằng không, một lần lật thuyền, cũng liền xong, dù sao. Diệp Huyền cũng không chỉ là mình đang chiến đấu, hắn là lưng đeo yêu mật các loại, chờ, làm tinh thế giới người, cùng với Cynthia các loại, chờ, tinh linh thế giới bởi vì tiền đặt cược, đang cùng Lacio tiến hành tinh linh quyết đấu a. Một ngày thua, vậy coi như là toàn bộ tài sản, ta còn thứ nhất tinh linh, ra đi, Lacio ném ra Pokemon Bo. Tuy là kỳ quái vì sao hắn có thể sử dụng Pokemon Bo. Có thể hiện thực đặt cái này. Không cho Diệp Huyền lo lắng nhiều. Mana tội. Ân. Chợt chứng kiến Lacio ném ra keo đeo. Diệp Huyền nội tâm xác thực kinh ngạc. Dùng là hắc hóa thần thú. Chẳng lẽ nói. Đây là thần thú chiến. Đối diện 6 con. Toàn bộ đều là thần thú. Loại khả năng này có. Hơn nữa có khả năng, cũng không tiểu, là mana linh, đường mới nhất phòng ở Diệp Huyền cùng gia viên bên trong các tinh linh ý thức tương liên. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến khả năng đưa tới hắc hóa Arcus đại sự. Diệp Huyền cũng cùng hết thảy tinh linh nằm ở thương lượng giai đoạn. Mewtwo, trước điều tra một chút đi, nhìn thực lực của người này, ân. Diệp Huyền lập tức đem dẫn sóng chi lực bao trùm ở mana tội trên người. Nhưng mà chỉ một lúc, một cỗ hắc hóa chi lực lại chợt từ mana phỉ trong cơ thể tuôn ra. Cản trở Diệp Huyền trinh chắc. 90, con này hắc hóa nạp ung cũng có thể quấy dày dẫn sóng chi lực. Vốn là không thể, Lacio nhìn Diệp Huyền, nói, nhưng ta khiến nó trở nên có thể a. Hắc hóa mana còn không có đạt được thăng hoa, cho nên cũng không có nhiều lắm chính mình ý thức. tự nhiên cũng sẽ không biết lợi dụng hắc hóa chi lực che đậy trinh chắc. Loại này cao đoan năng lượng trường khống. Thế nhưng đừng quên, hắc hóa mana ung bây giờ không phải là chiến đấu một mình. Sau lưng của nó đứng kéo đế Âu Tư. Cực kỳ hiển nhiên, Lacy Âu hiện tại vẫn diễn huấn luyện nhà thân phận, đang dùng trí tuệ của mình, liên tiếp hắc hóa mana tội, chỉ đạo nó tiến hành chiến đấu. Không chỉ có như vậy, đối phương dường như còn có thể lợi dụng trí tuệ của mình, dẫn đạo hắc hóa mana tội thao túng chính mình hắc hóa chi lực, khiến cho trở nên càng thêm linh hoạt. Không thể không nói, cái này rất vướng tay chân. Cho tới nay, Diệp Huyền đều ở đây như là dã thú hắc hóa thần thú giao thủ. Nhưng loại này chịu đến chi phối hắc hóa thần thú, đích thật là lần đầu tiên. Không có biện pháp điều tra sao? Không có biện pháp, ta dẫn sóng chi lực tuy là cường đại, nhưng là giới hạn với cùng nhân loại làm so sánh. Nếu như đối phương là tinh linh, đơn thuần so với tinh thần lực, ta còn kém rất xa, không chỉ có là tinh thần lực. Năng lượng bên trên cũng có chênh lệch, dù sao muốn nói Diệp Huyền năng lượng trong cơ thể so với hắc hóa mana tội loại này thần thú đều nhiều hơn, vậy thật là thiên phương dạ đàm. Bất quá nếu dẫn sóng chi lực không được, làm sao, mất đi dẫn sóng chi lực, liền phái cái gì tinh linh cũng không biết sao. Lacy Âu giễu cợt nói, tuy là ngươi năng lực rất mạnh, nhưng ngươi dường như quá mức ỷ lại năng lực. Một ngày năng lực bị nhằm vào, cảm giác cũng không phải mạnh như vậy dáng vẻ a. Cảm giác không phải mạnh như vậy sao? Thực sự là xin lỗi a. Diệp Huyền cũng không có hoảng sợ. Tương phản, hắn rất bình tĩnh, nguyên do bởi vì cái này thời điểm phía trước cùng những cái này không biết xấu hổ các lão gia quyết đấu kinh nghiệm, cũng liền hoàn toàn phát huy được tác dụng. Nếu dẫn sóng chi lực vô dụng, vậy thử xem a. Diệp Huyền thật nhanh quan sát hắc hóa mana tội, sau đó dùng chính mình từ bản ông nơi đó học được nhãn lực cùng sức phán đoán, tính toán ra đối phương số liệu cùng thực lực đại thể phạm vi. Phía trước vẫn không có phát hiện. Thì ra lão gia tử nhóm dĩ nhiên là lợi hại như vậy sao? Vẻn vẹn chỉ là dựa vào mắt thường, cùng với phần kia kinh nghiệm, dĩ nhiên cũng làm có thể hoàn mỹ tính ra ra tinh linh đại thể thực lực. Nói thật, đây quả thực so với dẫn sóng chi lực còn muốn đáng sợ. Là chân chính trên ý nghĩa, năng lực, mà không phải là huyết thống cùng thiên phú, trong đó hao tốn phí tâm huyết. Có thể tưởng tượng được, thế nhưng Diệp Huyền cũng không kém, hoặc có lẽ là hắn trải qua nhiều loại năng lực cải tạo sau thân thể, mang đến cho hắn cực kỳ đáng sợ thiên phú, dù cho mất đi dẫn sóng chi lực, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là phiền toái một điểm, đúng vậy, phiền toái, một chút, lâu, đại thể đoán được, thế nào, ở Mewtwo các loại, chờ. Tinh linh hỏi bên trong, Diệp Huyền nói rằng, phẩm chất có thể khẳng định, màu cam truyền thuyết, đây nô triệu, không có khả năng cao tới đâu. Sau đó là đẳng cấp, không thấp, ở 85 cấp đến 89 cấp trong lúc đó. Thế nhưng tuyệt đối không có vượt lên trước 90 cấp. Cùng hắc hóa Articuno giống nhau sao? Nếu như không có vượt lên trước 90 cấp, như vậy 85 cấp cùng 89 cấp, kỳ thực trên bản chất là giống nhau. Chí ít đối với Diệp Huyền nhà tinh linh mà nói, không có khác nhau mấy, bởi vì trận chiến đầu tiên cần sưu tập đầy đủ số liệu, làm trụ cột tham chiếu, cho nên để ngừa một phần vạn, được phái đủ mạnh, có thể chắc thắng tinh linh đi. Diệp Huyền tại chính mình tinh linh bên trong nhìn lướt qua, sau đó rơi vào Mewtwo trên người. Cái này trận chiến đầu tiên liền do Mewtwo ngươi đi đi. Hiểu, Mewtwo biết Diệp Huyền ý tứ. Thực lực của chính mình tại chỗ có tinh linh nằm ở đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải là tối cường. Tuy là có thể cam đoan thắng lợi, nhưng cũng không phải tất thắng vương bài. Trận chiến đầu tiên